Kiều Lăng Dương trầm tư một lát. Vừa rồi Lê Viện đã thể hiện thực lực, có thể khẳng định cô gái kia không phải bình hoa, sẽ không trở thành gánh nặng cho hắn, thêm nữa cô còn không vứt bỏ hai anh em kia giữa đường, chứng minh tính tình cũng không tệ. Thực lực và nhân phẩm là vô cùng quan trọng ở mặt thế, đồng hành với bọn họ hẳn là không thành vấn đề, nghĩ đến đây, hắn nói, được các vị, có thể cho bọn tôi tham gia với không? Đám lưu manh ghé vào nhau nói vài câu. Đẩy một tên trong đó ra ngỏ lời, Kiều Lăng Dương cười nhạo nhìn bọn họ, nhìn chúng tôi giống thánh nhân sao, vừa rồi đã náo loạn như vậy, hiện tại còn muốn đồng hành cùng bọn họ, vui đùa cái gì thế, với cái nhân phẩm của đám lưu manh kia, không chừng bị cắm đao sau lưng lúc nào cũng không biết. Trước mặt đề phòng zombie, sau lưng đề phòng tiểu nhân, ngại chết không đủ nhanh chắc, đám lưu manh oán hận. Nhưng trước mặt là người có thực lực, bọn họ cũng không dám nháo. Kết cục của Hoàng Đại chính là cảnh cáo. Bọn họ không dám lại tìm suối quẩy, vật tư trong cửa hàng tiện lợi vô cùng phong phú. Sau vài ngày đói bụng, những người sống sót ăn đến no căng, khi màn đêm buông xuống, toàn bộ thành phố chìm trong bóng tối. Bên ngoài tiếng kêu của zombie chưa từng dừng lại, trong cửa hàng chia làm ba nhóm, từng người ở trong khu vực của mình, sẽ không quấy rầy đối phương, Lê Viện, Tống Văn và Mạnh Hoán ngồi sau kệ đựng hàng. Tống Văn cùng Mạnh Hoán bảo vệ Lê Viện ở giữa. Tuy thực lực của Lê Viện không cần đến bọn họ bảo vệ, nhưng dù sao Lê Viện cũng là một cô gái, Tống Văn và Mạnh Hoán xuất phát từ phong độ thân sĩ nên bảo vệ cô. Biết người biết mặt không biết lòng, ai biết những người khác sẽ làm ra chuyện gì. Đề phòng một chút vẫn hơn, buổi sáng ngày hôm sau, mọi người lần lượt tỉnh lại, đám lưu manh tìm được hai cái bao trong cửa hàng, nhét tất cả đồ dùng sinh hoạt vào. Bọn họ hành động rất nhanh, cơ hồ là chọn bánh mì và nước khoáng. Tống Văn cùng Mạnh Hoán đã sớm vứt ba lô khi chạy trốn trên đường. Bọn họ không có ba lô, chỉ có thể tìm bao ni lông lớn nhất, sau đó cất đồ vật vào trong, Lê Viện đeo ba lô ngụy trang. Cô vừa lấy đồ vật trên giá, vừa ném vào trong nhà kho, hệ thống cho cô nhà kho thoạt nhìn chỉ có phòng lớn nhỏ, nhưng về sau khi thả đồ vào mới phát hiện là nó vô cùng lớn. Nói cách khác, chỉ cần tùy tiện vứt đồ vào bên trong, nó sẽ tự động sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Thậm chí còn tự phân loại mặt hàng, Lâm Lâm, sao vậy? Nam bác sĩ mang mắt kính nhìn Lâm Lâm không nhúc nhích đứng trước kệ, bước tới dò hỏi, khuôn mặt Lâm Lâm ửng hồng, tôi biết hiện tại hẳn là nên lấy vật tư, nhưng mà, nam bác sĩ nhìn mấy bịch băng vệ sinh trước mặt thần sắc hiểu rõ, thứ này cũng rất quan trọng. Thính giác và khứu giác của zombie vô cùng nhanh nhạy. Đối với phụ nữ các cô mà nói, mấy ngày trong tháng là nguy hiểm nhất. Hơn nữa, cho dù là mặt thế, cô cũng không có khả năng kiểm soát được kỳ sinh lý, thứ này là tất yếu. Cô cứ lấy đi, cảm ơn anh, bác sĩ Phương. Lâm Lâm cảm kích nhìn chàng trai, y tá đứng ngoài nói, không ngờ mà thế đến rồi, bác sĩ Phương vẫn còn thích Lâm Lâm, cậu ta đã thích Lâm Lâm 3 năm. Chỉ có cô ngốc kia là nhìn không ra. Trong thế giới mặt thế u ám này, chắc chỉ có bọn họ là màu sắc duy nhất, Lê Viện lấy đồ một lúc thì không lấy nữa. Dù sao cũng phải để lại cho những người đến sau một con đường sống. Kế tiếp sẽ có cơ hội khác, cho nên không vội.